Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 526, thật giả đừng biện. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Hắn luân hồi kiếp ở Thuế Biến, chân linh phân hóa đã dính đến một loại luân hồi căn nguyên. Nếu như hắn có thể dòm ngó tận Lý Giai Ngọc thân thượng tất cả bí mật, hắn e rằng cũng có thể như Lý Giai Ngọc một dạng một phân thành hai. Bất quá chân linh phân hóa quá mức hung hiểm. Một cái không tốt chính là tan thành mây khói kết cục. Hắn đương nhiên sẽ không tùy ý mạo hiểm. Kỳ vô địch quá khinh thường. Ước đoán sẽ bị Giai Ngọc Tiên một dạng đánh chết tươi. Mà ở giả thuyết phát sóng trực tiếp gian trong, một đám ăn dưa quần chúng chung có người tức giận bất bình. Hắn là Lý Giai Ngọc chân ái bột, mà hôm nay kỳ vô địch lại như vậy khinh thị Lý Giai Ngọc. Điều này làm cho hắn rất không cam lòng. Đúng vậy, phải đó có người phụ họa. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên bắn ra một cái đạn mạc. Có người ở diễn đàn hắc Giai Ngọc Tiên một dạng. Có hay không cùng đi tìm chàng tử. Nhất thời phát sóng trực tiếp gian liền tạc. Một nhóm người lớn dũng mãnh vào diễn đàn. Bắt đầu cùng một đàn thủy quân chiến đấu. Thậm chí có những người này ở thủy quân đái động hạ địch bạn chẳng phân biệt được. Giết được thiên hôn địa ám. Lão bản, ta đã thành công khơi mào vô số người đối với sự chú ý của ngươi. Lão bản ngươi liền chuẩn bị một ngày hấp bột vạn ức đi. Một chỗ xưa cũ trong phòng. Mập mạp cho kỳ vô địch gửi một cái dành công tin tức. Tuy là hắn ở trên diễn đàn phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Nhưng hắn có thể chưa quên kỳ vô địch cái này kim chủ. Mắt thấy có hiệu quả, hắn ngay lập tức sẽ báo cho biết kỳ vô địch. Tốt, tốt, nếu quả thật có ngươi nói hiệu quả, ta ra gấp đôi tiền. Rất nhanh kỳ vô địch trở về mập mạp tin tức. Nghe nói tiền thuê gấp bội, mập mạp một cái giật mình. Sau đó càng hưng phấn nói ra, lão bản ta có biện pháp đem hiệu quả lại tăng lên gấp đôi. Chỉ cần ngươi biến trở về trước khi vô tình giáng dấp, mang đến chém tình chứng đạo, ta lại vận chuyển một phen, tuyệt đối khả năng hấp dẫn nhiều người hơn nhãn cầu. Lúc này mập mạp tuy là cũng hơi nghi hoặc một chút, kỳ vô địch rõ ràng là đang cùng Lý Giai Ngọc giao thủ, tại sao phải có lòng thanh thản trở về tin tức của hắn. Bất quá nghĩ đến mình kim chủ là một đại cao thủ, hắn cũng liền thoải mái. Cái gì? Chém tình chứng đạo, dưới cây bồ đề, kỳ vô địch thu được mập mạp tin tức nhất thời sững sờ. Đồng thời trong lòng hắn cũng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Phảng phất là có cái gì vượt quá hắn dự liệu sự tình phát sinh. Niệm động trong lúc đó, hắn bắt đầu thôi toán có quan hệ chuyện của mình. Hắn tinh thông tính toán chi đạo, tâm linh vô cùng cường đại, đối với tương lai nắm chặt siêu việt thường nhân. Tuy là thiên nguyên thế giới bản chất rất mạnh, khiến hắn không có khả năng đối với mọi chuyện đều nhưng như thần. Nhưng nông cạn thôi toán một điểm hắn vẫn làm được. Nếu là ở nhất tiểu thiên thậm chí trung thiên thế giới, hắn thậm chí có thể bằng vào lòng cường đại linh thôi toán thiên sau khi chết chuyện, mà không ra nửa một chút lầm lỗi. Diễn đàn, men theo tâm linh chỉ dẫn, hắn mở ra diễn đàn. Vừa mắt thấy đông tây lại kém chút phá hắn vô tình tâm tính. Thắng thiên con rể kỳ vô địch bị lạc thần tiên tử phá. Liền cái này tiêu đề, thiếu chút nữa khiến hắn phun một ngụm lão huyết. Cái gì gọi là hắn bị phá? Loại sự tình này hắn cũng không biết. Mà hôm nay lại bị người khác bố trí đi ra. Nhưng dần dần sắc mặt của hắn cũng nghiêm túc. Nhìn hư nghĩ hình ảnh, hắn nhíu mày, tràn đầy không giải thích được. Hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia giả kỳ vô địch vô luận là khí tức, hay hoặc là những vật khác, đều cùng hắn không có nửa điểm khác biệt. Nếu không phải hắn chính là kỳ vô địch, hắn đều muốn hoài nghi mình là một giả. Lẽ nào có người muốn dựa vào cái này hư thanh danh của ta? Nhúng tay tiếp được một mảnh bay xuống lá bồ đề, kỳ vô địch suy tư. Hắn có chút nhớ nhung không thông đối phương làm như thế ý nghĩa ở đâu. Nếu như đối phương muốn dùng cái này làm tức giận hắn, cũng sai bàn tính, bất quá giả cuối cùng là giả. Ta xem hôm nay ngươi có thể chạy trốn nơi đâu. một bảng nghiền nát trong tay lá bồ đề. Kỳ vô địch bước ra một bước, đã tiêu thất ở cái thế giới này. Bên kia, Lý Giai Ngọc một kích phi tiên, lay động vũ trụ càn khôn, hư không cuốn ngược, năng lượng bạo động, nhất đạo sáng chói thần mang hoa phá trường không. Nếu trường hồng quán nhật một dạng trực kích trương đạo nhất, cái này trong một kích, phảng phất ẩn chứa tinh thần đấu chuyển, sao chổi rơi xuống đất lực lượng, quả thực không có gì có thể ngăn trở. Nhiếp khí tức của người ở thần mang chi hiện lên, có loại đánh vỡ nhật nguyệt, nghịch chuyển luân hồi, luân chuyển đại đạo, thiên địa hóa sinh mùi vị. Đối mặt với cái này gần như muốn lại mở ra đất trời, tái diễn tạo hóa một kích, trương đạo luôn luôn nửa trước bước, một trương thiên địa bàn cờ từ trong tinh không hiện lên. Sau đó vô cùng quân cờ hiện ra, với trên bàn cờ diễn hóa xuất một bộ rộng lớn cuộc. Đây chính là kỳ vô địch tuyệt kỹ, con rể trảm thiên long. Quả nhiên là kỳ vô địch thằng nhãi này, ta trước khi còn tưởng rằng hắn là giả mạo đấy. Bên kia, một cái khí vũ bất phàm nam tử lẩm bẩm, người này chính là Nam Cung Ngôi Sao Hán. Chẳng qua hiện nay hắn tâm linh biến đổi, chỉ sợ ta đều không phải của hắn đối thủ. Nhưng lập tức Nam Cung Ngôi Sao Hán cũng khẽ nhíu mày. Tu hành đến bọn họ bước này, tu vi chỉ cần cao hơn một đường, đó chính là cao đến không có biên. Hôm nay kỳ vô địch tâm linh thuế biến, hắn cũng kém một phần. Chính là chỗ này một phần, e rằng chính là khác nhau trời vực. Trên bàn cờ tung hoành 99, mà một bộ tàn cục càng là tóe ra vô cùng thần uy. Thần mang cùng trảm thiên chi đao chạm vào nhau, nhất thời vỡ vụn thành từng mảnh. E rằng trương đạo nhất con rể trảm thiên long ở huyền diệu trong trình độ phải kém kỳ vô địch một đường, nhưng lực lượng của hắn so với kỳ vô địch phải mạnh hơn nhiều lắm. Hắn lấy lực lượng tuyệt đối làm hậu thuẫn, coi như là kỳ vô địch tự mình thi triển con rể trảm thiên long, cũng sẽ không là của hắn đối thủ. Lại huyền diệu thần thông cũng cần lực lượng chống đỡ. Nếu như lực lượng không đủ, thần thông tinh diệu nữa cũng chỉ là uổng công. Trong nguy cơ, Lý Giai Ngọc lần thứ hai bạo phát, vô lượng vĩnh hằng quang huy từ trên người nàng nở rộ. Có thể dùng hắn hoảng lại tựa như hai vị song sinh nữ vũ thần. Nhất cử nhất động trong lúc đó, đều là có một loại vô địch phong thái. Luân hồi, luân hồi, luân hồi, đạo âm hiện ra, quanh quẩn với tinh không. Cho dù chỉ là nhưng văn này thanh âm, tâm trí không kiên giả, cũng sẽ sanh ra một loại đọa vào luân hồi cảm giác. Mà tinh không trong chiến trường trương đạo nhất, càng là ở nơi này đạo âm trong cảm thụ được một loại luân hồi tâm ý. Đây là Lý Giai Ngọc tâm ý, nàng phải lấy này lay động tâm linh của hắn. Nhưng tâm linh của hắn cường đại cỡ nào, cho dù là luân hồi cũng vô pháp lay động cho hắn. Trong điện quang hỏa thạch, vô lượng vĩnh hằng ánh sáng từ hắn trên người dưới vào thiên địa kỳ bàn trong. Nhất thời nguyên bản tung hoành 99 bàn cờ, lại thêm ra 99 tầng. Cái này 99 tầng lấy trải qua ủng có thời gian biến hóa, có thể dùng thiên địa kỳ bàn uy năng càng phát ra mênh mông. Tuy là trương đạo dùng một chút chỉ là sách lậu, nhưng coi như là chính bản cũng kém hơn hắn một kích này. Hắn ở thời gian chi đạo lên tìm hiểu, còn muốn ở kỳ vô địch trên. Vô luận là ở phong vân thế giới sửa ba thân nhất thể, hay là đăng dương thần thế giới lấy thiên đình quang huy ăn mòn quá khứ vị lai lấy dấu vết đại đạo, cũng làm cho hắn đối với thời gian cảm ngộ càng phát thâm thúy. Chỉ một cú đánh, Lý Giai Ngọc hình thể đã bị ma diệt, thần ma thái cực nghẽn sụp. Thấy rõ như vậy, trương đạo nhất cũng thu thiên địa kỳ bàn. Một kích này, hắn đã dòm ngó tận Lý Giai Ngọc đại đạo. Bất quá Lý Giai Ngọc chân linh có mặc danh lực lượng thủ hộ, hắn cũng vô pháp trực tiếp dòm kỳ chân linh huyền hay. Mặc dù là như thế, hắn lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, đem loại này trước đây chưa từng thấy luân hồi áo nghĩa tiêu hóa, hắn luân hồi kiếp cần phải có thể nâng cao một bước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.